Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 911, điệu hổ ly sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Khổng Vận liền đánh thức mấy tên tù phạm, đem bọn hắn đuổi vào hắc sắc xe chở tù bên trong. Tiếp tục đi đường, tiến về ngọc vỡ doanh vị trí. Hắc sắc xe chở tù là tinh thiết tạo thành. 10 điểm kiên cố, kiếm đạo tứ trọng thiên phía dưới không cách nào lấy man lực phá mở. Nhưng cũng 10 phần nặng nề. Không bao lâu, bánh xe xa vào đến vũng bùn bên trong. Người kéo xe ngựa chạy chậm mệt mỏi thở hồng hộc. Khổng Vận nhảy xuống xe ngựa, ở vũng bùn trong đất dạo qua một vòng. Trong miệng không khỏi lầm bầm. Con đường này ta đi không dưới 100 lần. Mấy ngày nay cũng không có mưa. Vì sao mặt đất như thế vũng bùn? Trong xe ngựa mấy tên trái với quân kỷ quân sĩ cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từ lan can sắt nhìn ra bên ngoài, lại cũng nhìn không ra nguyên nhân gì. Chỉ có Lý Không Hầu động đậy khe khẽ cái mũi. Chau mày, gương mặt thanh tú bên trên lộ ra một vòng kinh sợ. Tựa hồ phát hiện cái gì? Tần Phong đem đầu tìm được Lý Không Hầu bên tai, nhẹ giọng cười nói, người cũng ngửi được mùi máu tươi a. Mặc dù dùng phân ngựa cùng vôi sống che lấp, lại cũng không gạt được khứu giác bén nhạy lão binh. Mảnh này vũng bùn, không phải là bị nước mưa thấm ướt, mà là bị máu tươi thấm ướt. Tần Phong thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lý Không Hầu nghe được. Hắn không khỏi dùng mình một cái, quay đầu một đôi tròng mắt nhìn qua Tần Phong, chờ đợi câu sau của hắn. Nơi nào nghĩ đến, Tần Phong hai tay đặt ở sau đầu, híp đôi mắt một cái, lại không nói thêm câu nữa mà nói. Ngoặc kép, Lý Không Hầu trong lòng giống như tiểu miêu cào, nhưng lại chưa tiếp tục hỏi nữa. Chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngọc Toái Doanh hạ trại địa phương, ở vào một tòa núi nhỏ đằng sau. Núi này tên là La Sát Núi, xâm nhập Tu La Thảo Nguyên. Khoảng cách yêu tộc vị trí Ngọc Môn Quan còn chưa đủ 100 dặm. Có thể nói, Ngọc Toái Doanh là mang theo hẳn phải chết ý chí, xâm nhập đến yêu tộc nội địa. Một khi bị yêu tộc đại quân vây công, mênh mông Thảo Nguyên vô hiểm khả thủ. Thương Tuyết Quan lại quá mức xa xôi, căn bản không có khả năng phái viện binh tới. Ngọc Toái Doanh vị trí là một khối chân chính tử địa, cũng khó trách Thương Tuyết Quan bên trong các quân sĩ nhấc lên Ngọc Toái Doanh liền sắc mặt đại biến, đem Ngọc Toái Doanh binh sĩ xem như người chết đối đãi. Trên thực tế, Ngọc Toái Doanh tiến lên ở đây, rất nhiều tướng lĩnh đều phản đối, cho rằng là tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng là Tiêu tướng quân lại khăng khăng như thế. Mạnh mệnh Ngọc Toái Doanh doanh chúa Thương Quyết Tâm ở chỗ này đóng giữ. Thương Quyết Tâm là Thương Tuyết Quan bên trong ba đại kiếm đế kiếm tu một trong. Kiếm tâm kiên cố là Bắc Chu nổi danh kiếm đạo đại gia. Nếu không phải Thương Quyết Tâm dẫn theo Ngọc Toái Doanh dục huyết phấn chiến, cửu tử nhất sinh, Ngọc Toái Doanh đã sớm ném. Vào lúc giữa trưa, liệt dương giữa trời, xe ngựa chậm chậm ở Ngọc Toái Doanh trước dừng lại. Đường đại ca, Lý đại ca, hôm nay là các ngươi hai cái đứng gác canh gác a. Khổng Vận nhận ra Ngọc Toái Doanh tiền chạm cương vị hai cái quân sĩ, rất quen thuộc quá kêu lên. Ngọc Toái Doanh nhân số cũng không nhiều, chỉ có khoảng 100 người. Mấy ngày trước, yêu tộc tiến công Ngọc Toái Doanh, lại chết 10 cái, bây giờ chỉ còn lại có 87 người. Khổng Vận hàng năm hướng Ngọc Toái Doanh áp giải trái với quân kỷ quân sĩ, cùng Ngọc Toái Doanh người đều nhận biết, bởi vậy một lần liền hô lên danh tự. Nhưng mà, tuần tra hai cái quân sĩ phản ứng nhưng có chút hờ hững. Khổng Vận trong lòng cảm giác có chút kỳ quái, lại không có suy nghĩ nhiều. Ngọc Toái Doanh ở vào yêu tộc nội địa, chú thủ tại chỗ này quân sĩ áp lực rất lớn, thường xuyên say rượu, Có lẽ hai vị này quân sĩ hôm qua uống nhiều quá. Say rượu chưa tiêu, phản ứng hơi chút chậm chạp. Khổng Vận đem ngựa xe mở ra, để bên trong mấy người đi ra, giúp bọn hắn giải xiềng xích. Nói ra, ta đem các ngươi đưa đến nơi này, xem như bàn giao xong. Về sau, các ngươi chính là Ngọc Toái Doanh người. Nếu như giết địch lập xuống đại công, chưa hẳn không thể lấy công chuộc tội. Tần Phong mấy người cũng là cười đắc ý, cũng không nói thêm cái gì. À, ta tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Khổng Vận, vừa mới còn vẻ mặt thật thà thủ vệ quân sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng. Trên mặt mang nụ cười, đi đến Khổng Vận trước mặt, cười nói, ngươi hoảng cái gì, hồi doanh ăn cơm trưa lại đi. Khổng Vận ngẩng đầu nhìn trời một chút xác thực đến cơm trưa thời gian, lập tức cảm thấy trong bụng lộc cộc gọi bậy, hết sức đói khát, cười nói, vậy thì tốt, cấp bách cũng không nhất thời vội vã, ta liền ăn cơm rồi đi. Khổng Vận nói xong, liền mang theo mấy cái phụ trách áp tải quân sĩ vào doanh. Vương Đông mấy người cũng là cùng ở Khổng Vận sau lưng, chuẩn bị tiến vào Ngọc Toái Doanh. Tần Phong cùng Lý Không Hầu hai người lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Khổng Vận quay đầu, kinh ngạc nói, các ngươi hai cái ngốc lăng làm gì? Coi như không muốn ăn cơm, cũng muốn đi tìm doanh chúa đưa tin à? Các ngươi đều quá mức kiên quyết, không phục quản giáo, mới trái với quân kỷ, nhưng đã đến Ngọc Toái Doanh tốt nhất khiêm tốn một chút. Doanh chúa thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt. Năm đó hắn vì chứng đạo, bước vào kiếm đế cảnh giới. Thế nhưng là ngay cả mình lão bà đều giết. Thương quyết tâm giết vợ chứng đạo, bước vào kiếm đạo lục trọng thiên cố sự. Ở Bắc Chu lưu truyền cực lớn, Tần Phong cũng hơi có nghe thấy. Thương quyết tâm tu luyện cũng là sát đạo. Người này vì kiếm đạo, ngay cả mình kết tóc thê tử đều một kiếm giết. Không thể không nói là một cái hung ác nhân vật. Ác nhân còn cần ác nhân ma. Ngọc Toái Doanh quân tù từng cái kiêu căng khó thuần. Chỉ có thương quyết tâm cái này ác nhân mới có thể quản giáo. Nghe được lời nói của Khổng Vận, Lý Không Hầu cũng không lên tiếng. Tần Phong cười nói, ta khuyên các ngươi một câu. Nếu không muốn chết, hay là không muốn bước vào Ngọc Toái Doanh nửa bước. Khổng Vận, Vương Đông đám người đều là biểu tình kinh sợ, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú Tần Phong, nói, Tần Phong, lời này của ngươi là có ý gì? Tiểu tử, ngươi muốn tạo phản? Giữ cửa quân sĩ biểu tình vẻ dữ tợn, rút kiếm hướng về Tần Phong đi tới. Sau một khắc, Tần Phong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí phi ra. Vị này thủ vệ quân sĩ đầu lâu liền bay lên cao cao. Ngươi quả nhiên là gian tế, muốn tạo phản, liền Ngọc Toái Doanh người đều dám một kiếm giết. Lý Không Hầu thanh âm ở Tần Phong phía sau vang lên, 10 điểm băng lãnh, rút kiếm ra chỉ Tần Phong giữa lưng. Chỉ cần Tần Phong khẽ động, liền muốn đâm hắn một lạnh thấu tim. Nhưng vào lúc này, cái kia không đầu quân sĩ đứt gãy trong cổ phi ra một đạo thanh quang. Mơ hồ thấy rõ là một bóng người, hướng về Ngọc Toái Doanh bên trong bay đi. A, là yêu hồn, hắn bị yêu tộc đoạt xá. Yêu tộc, là yêu tộc, không đầu quân sĩ thi thể sừng sững không ngã. Từ trong đó phi ra thanh quang, ở đây quân sĩ đều quá sợ hãi, kêu lên, thế nhưng là... Cái kia một sợi yêu hồn tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến vài chục trượng bên ngoài, muốn truy đã là không còn kịp rồi, cũng là có mắt không trong hạng người. Tần Phong thân ảnh nhoáng một cái, liền thoát khỏi Lý Không Hầu cản trở, đến ngoài mấy trượng, bàn tay một nắm chuôi kiếm, ông một tiếng, kiếm khí như hồng, xông lên thiên không, một kiếm đem yêu hồn chảm sát. Một tên khác quân sĩ mắt thấy không ổn, nhấc chân chạy, Tần Phong vung kiếm như tròn. Kiếm khí bắn ra, đem tên này quân sĩ hai chân chặt đứt. Phù phù một tiếng, người này té lăn trên đất. Tần Phong tiến lên, một cước đạp ngụ lồng ngực của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, doanh chủ nhân đâu? Tần Phong thần thức nhạy cảm, đã sớm dò xét rõ ràng. Ngọc Toái doanh bên trong chỉ có hơn 30 tên bị bắt nhân tộc kiếm tu. Ngoài ra còn có 50 đến 60 cái yêu tộc. Về phần kiếm đế Thương Quyết Tâm, nhưng lại không ở tại bên trong. Hừ hừ hừ, Thương Quyết Tâm bên trong yêu đế kế điệu hổ ly sơn. Chúng ta thừa cơ phá Ngọc Toái doanh. Cái kia Thương Quyết Tâm cũng bị vây khốn. Sống không quá hôm nay. Ngươi nếu như thức thời liền thả ta, ta có thể bảo đảm, đoạt xá ngươi lúc, tuyệt sẽ không nhường ngươi cảm giác được thống khổ. Tên này quân sĩ nhe răng cười nói ra, cùng Tần Phong cò kè mặc cả. Phốp, Tần Phong một kiếm đem đầu của hắn nhìn bổ xuống, một cước đá phải một bên, một đạo yêu hồn phi ra, bị một bên chờ đợi đã lâu hỗn độn kiếm hồn nhất cửa nuốt xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.